Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 20. Chương 12. Cô ấy là vợ tôi. Hướng Di thông qua thiết bị định vị của điện thoại tra ra chỗ của Noãn Tâm, nhưng khi Nam Cung Nghiêu đuổi đến đã không nhìn thấy cô, chỉ nhặt được chiếc điện thoại vỡ nát. Đáng chết! Anh đệm một đấm vào tường, ngón tay đều chảy ra toàn máu. Lúc này Hướng Di lại gọi điện thoại đến, nói Út Noãn Tâm đã được đưa vào bệnh viện. Anh mừng như điên, chạy một mạch đến khu nhập viện, lại thấy Ngũ Liên đang đứng trước phòng bệnh, thả chậm bước đi khẩn cấp, giả vờ bình tĩnh. Nhưng Ngũ Liên vẫn nhìn ra được sự căng thẳng của anh, mỉm cười trêu chọc. Sao nào, anh cũng đến thăm cô ấy sao? Chẳng qua tôi chỉ muốn biết cô ta chết chưa. Mũi của Nam Cung Nghiêu thở ra khói, từ cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh có thể nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra cho cô. Rõ ràng rất quan tâm, tại sao phải mạnh miệng chứ? Làm như vậy có thể vui vẻ hơn sao? Không liên quan gì đến cậu. Cô ấy chịu tổn thương, tức là có liên quan đến tôi. Ngũ Liên vốn đang nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, nắm lấy cổ áo của Nam Cung Nghiêu, kéo anh đè lên tường, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Tôi mang cô ấy trả lại cho anh lại khiến cho cô ấy tổn thương. Nam Cung Nghiêu vốn đang lo lắng, tâm trạng sốt ruột, Ngũ Liên lại khiêu khích như vậy, càng đổ thêm dầu vào lửa. Anh cũng nắm lấy cổ áo của anh, đẩy Ngũ Liên ra. Cô ấy là vợ của tôi, cậu có tư cách gì nói như lời đó hả? Anh cũng biết cô ấy là vợ anh, vậy anh có bao giờ xem cô ấy là vợ chưa hả? Lúc anh lợi dụng cô ấy cướp lấy khai thác mỏ Lôi Đình, có bao giờ nghĩ đến cô ấy là vợ anh không hả? Những câu chất vấn của anh từng chút một làm đau xé trái tim Nam Cung Nghiêu. Anh nổi giận nhưng không có cách nào cãi lại. Tình cảm đối với cô không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên phức tạp. Trên lý trí thì đối với cô tràn ngập phản kháng. Một lần lại một lần nhấn mạnh cô chẳng qua chỉ là một con cờ, anh một chút cũng không để ý đến cô. Nhưng mà cái ôm giữa cô và Lương Cảnh Đường làm cho anh tức giận đến gần như thất thường. Khi nghe thấy lời khẩn cầu của cô trong điện thoại, trái tim anh như bị rỗng tuếch, thế giới chao đảo. Mặc kệ những tưởng tượng nếu cô xảy ra chuyện gì, bản thân phải làm sao đây? Anh không rõ bản thân đối với cô rốt cuộc là yêu hay hận, vì vậy mới chịu giày dò. Anh tức giận, một đấm hướng về phía Ngũ Liên. Cậu muốn chết! Một đấm nữa, sắp sửa rơi xuống mặt đẹp đẽ của Ngũ Liên, may mắn y tá xuất hiện đúng lúc, ngăn cản cuộc chiến với hai người đàn ông. Ở đây là bệnh viện, xin nhỏ tiếng một chút, tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Hai người lúc này đồng thời buông tay, mặt Nam Cung Nghiêu tối thui đi qua một bên, nắm chặt bàn tay đang nổi gân xanh. Cô ấy sao rồi? Bác sĩ nói, đối phương ở trên mặt cô ấy rạch dài đường, không có cách nào khôi phục lại. Đáng chết! Cô nói lại một lần nữa. Tâm trạng Nam Cung Nghiêu lập tức trở nên kích động, đè Ngũ Liên lên góc tường, cả bệnh viện gần như vang lên tiếng gầm thét. Cô ấy như thế nào rồi hả? Y tá muốn giữ chặt anh lại. Tiên sinh, xin anh... Cút! Nam Cung Nghiêu như con sư tử gầm thét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Liên. Nói! Ngũ Liên thản nhiên liếc nhìn anh một cái, nở nụ cười. Nếu như anh không quan tâm đến cô ấy, tại sao phải kích động đến vậy chứ? Anh lạnh lùng. Anh yên tâm, cô ấy không có chuyện gì, chỉ là chịu một chút hoảng sợ, cánh tay tróc một tí da. Cậu dám gạt tôi! Nam Cung Nghiêu vẫn cứ điên cuồng tức giận, nhưng nghe thấy Noãn Tâm không có việc, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Tôi chỉ muốn để anh nhìn rõ trái tim của chính mình. Nam Cung Nghiêu quay người bước đi. Không cần cậu lo chuyện bao đồng. Anh không ở lại đợi cô ấy tỉnh sao? Cô ấy không có quan hệ gì với tôi. Anh vẫn tiếp tục lừa dối mình đi. Ngũ Liên chế nhạo nở nụ cười lạnh. Nếu như anh không biết trân trọng cô ấy, vậy thì tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy cô ấy về mình. Nam Cung Nghiêu sững cả người. Trong đáy lòng tràn ra một nỗi sợ hãi. Ngũ Liên ở bất kỳ mặt nào cũng không thua kém anh, hơn nữa còn rất biết làm cho phụ nữ vui vẻ. Nếu như cậu ta bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, có lẽ Noãn Tâm sẽ... Anh cảm thấy bị uy hiếp, trong lòng buồn bực, lo lắng. Nhưng anh không muốn biểu hiện ra ngoài, cân nhắc lòng tốt của Ngũ Liên. Chỉ lạnh lùng, phun ra hai chữ. Tùy cậu. Đầu cũng không quay lại, nhanh chóng rời khỏi. Ngũ Liên lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Người đàn ông này muốn yêu lại không dám yêu. Sớm muộn gì bản thân cũng gục ngã trong sự cố chấp của chính mình. Cô chạy thục mạng, bị đuổi đến chân tường, không còn đường để chạy, muốn gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu cứu giúp, lại bị mấy tên đàn ông ném dở, mấy nhát dao rạch lên mặt cô. Không cần, không cần, cứu mạng, cứu mạng. À! Nắng Tâm hoảng sợ tỉnh lại, lưng đổ đầy mồ hôi, khắp nơi đều vang vọng tiếng thở gấp, khắp nơi đều là màu trắng, không giống trong hẻm nhỏ. Thì ra, lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng, vẫn may. Tỉnh rồi. Một giọng nói yêu nghiệt nhàn nhạt bay vào trong tay của cô. Một giọng nói yêu nghiệt nhàn nhạt bay vào trong tay của cô. Cô nghiêng đầu qua nhìn, hai mái tóc vàng mắt xanh, hai con người mẫu chỉ mặc một bộ bikini trên người đang ôm nhau, phóng điện về phía cô, ở trên đầu còn in rất nhiều chữ tiếng Anh. Playboy. Kẻ ăn chơi, tạp chí sắc tình. Người đàn ông đang thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, buông tờ tạp chí xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt, nở nụ cười cực kỳ đẹp về phía cô. Tỉnh rồi, giật nhỏ. Ngũ Liên. Anh tại sao lại ở đây? Còn công khai xem Playboy trong bệnh viện. Có cần thích thú đến vậy không? Tôi đã cứu em đó nha. Anh đã cứu tôi sao? Đúng đó. Chúng ta không phải rất có duyên với nhau sao? Vừa may buổi sáng tôi đi ngang qua đó, nhìn thấy mấy tên đàn ông ép một người phụ nữ. Liền trên đường, thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, không nghĩ đến lại là em. Sự trùng hợp nghe vào chẳng thấy thật chút nào. Noãn Tâm nhíu mày, nghi ngờ. Thật chứ? Mặc dù bình thường anh có thói quen nói dối, nhưng đây không phải là lời nói dối. Cảm ơn. Tôi như thế nào rồi? Quỷ dung nhan rồi sao? Cô còn nhớ người đàn ông đó nói muốn cho cô một bài học, sau đó cầm một con dao rạch lên mặt cô. Vẻ mặt của Ngũ Liên đột nhiên trở nên trầm xuống, tràn đầy thất vọng, giọng nói có chút khàn khàn. Đúng vậy. Thật xin lỗi, tôi đã đến trễ rồi. Tôi bị quỷ dung nhan rồi sao? Noãn Tâm sợ đến mặt mày xám xịt, gấp gáp sờ lên khuôn mặt của chính mình, bị Ngũ Liên ngăn lại. Đừng đụng vào, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Bác sĩ đã tìm thuốc tê giúp em rồi, cho nên em sẽ không cảm thấy đau. Đầu lưỡi của cô líu lại, lời nói cũng không nói được rõ ràng. Tôi thực sự bị quỷ dung nhan rồi sao? Anh gạt tôi, có phải không? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ giúp em. So với lúc trước, em nhất định sẽ càng đẹp hơn. Tôi không cần. Tôi muốn dáng vẻ ban đầu của tôi. Tại sao chứ? Tại sao hả? Tôi không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa. Noãn Tâm gấp đến nỗi khóe mắt đỏ lên, những giọt nước mắt tuôn ra. Nhìn thấy cô như vậy, Ngũ Liên không kìm được phát ra một tiếng cười khúc khích. Dung nhan tôi đã bị quỷ rồi, anh còn cười hả? Em bị quỷ dung nhan thì liên quan gì đến tôi? Cũng không phải tôi bị quỷ dung nhan, tại sao không thể cười chứ? Anh đồ khốn! Cô cầm một cái gối ném về phía anh. Ây da, được rồi, không gạt em nữa, em không bị quỷ dung nhan, là tôi gạt em thôi. Người có chút thông minh từ biểu hiện của anh không phải cũng có thể nhìn ra sao? Cô quá ngốc, vừa hay có thể gạt cô một chút. Ước Noãn Tâm không chịu tin, Ngũ Liên đành phải tìm một cái gương. Tự em nhìn đi, có phải vẫn là khuôn mặt ban đầu hay không? Cô e dè sợ sệt, từ các khe của ngón tay lén lút nhìn qua. Khuôn mặt của cô vẫn y nguyên như lúc trước, hoàn toàn không mất mát gì, vừa vui mừng, vừa tức giận. Này, anh dám gạt tôi, đồ khốn, dọa chết tôi rồi. Tôi làm sao biết em dễ gạt đến vậy? Hơn nữa, không phải em rất thích trang điểm làm xấu chính mình sao? Trực tiếp quỷ dung nhan, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Làm xấu với quỷ dung nhan không phải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao? Hả, với bộ mặt xấu xí này của em, quỷ dung nhan cũng tương đương với chỉnh sửa thôi. Anh... Miệng cô Noãn Tâm nói không lại, nắm lấy tay của anh cắn một cái. Làm Ngũ Liên đau đến nỗi mà kêu quỷ thét, dội dàng đẩy cô ra. Nhìn thấy trên tay còn in vài dấu răng, rất đau lòng cho bản thân. Em là chó hả? Sao lại thích cắn người đến vậy chứ? Cô đặc biệt độc đoán hừ một tiếng. Tôi là chó đó, chuyện cắn loại người xấu như anh. Tôi là người xấu sao? Tôi mà là người xấu thì đã không cứu em rồi, có lòng tốt không được báo đáp. Anh biết ngay cô qua cầu rút ván mà, làm sao có thể mắc bẫy trò cũ rích này của cô chứ? Thật ra trong lòng cô cực kỳ cảm kích anh. Nếu như không phải anh kịp thời cứu cô thực sự không dám nghĩ sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp gì đây. Cô còn nhớ lúc xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện cầu cứu Nam Cung Nghiêu. Sau đó thì sao? Nam Cung Nghiêu, anh ấy có đến không? Ngũ Liên nhún vai trả lời cô. Em hy vọng anh ta đến sao? Noãn Tâm lắc đầu mỉa mai. Tôi mới không hy vọng anh ta đến. Phát hiện nguy hiểm, điều đầu tiên cô nghĩ đến là gọi điện thoại cho anh. Trong tiềm thức vẫn còn rất tin tưởng anh sao? Nhưng anh lại khiến cho cô thất vọng rồi. Không những không vội vàng đến cứu cô, ngay cả đến thăm bệnh cũng không. Tự cười nhạo chính mình, anh vốn không quan tâm sống chết của cô, làm sao có thể để ý đến chứ? Bộ dạng bây giờ của em giống như con mèo con chó bị người khác dứt bỏ, thật đáng thương. Ngũ Liên cố ý trêu chọc, về điểm chết không thừa nhận, dịch chết còn mạnh miệng mà nói, hai người bọn họ quá thật giống nhau mà. Anh mới phải đó, phải truyền dịch đến bao lâu nữa? Bây giờ tôi muốn quay về công ty. Tôi đã thay em xin nghỉ hai ngày rồi, em cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhưng tôi chỉ chịu một chút đả kích nho nhỏ thôi mà, không có chuyện gì đâu. Em vội vàng muốn quay trở về, không phải muốn gặp Nam Cung Nghiêu chứ. Anh ta cũng không thèm quan tâm đến sống chết của em, em còn để ý đến anh ta làm gì hả? Ước Noãn Tâm không trả lời. Đúng vậy, anh ta không thèm để ý đến sống chết của cô. Cô cần gì phải chạy đi hỏi anh ta tại sao lại không cứu cô chứ? Nguyên nhân không phải rất rõ ràng rồi hay sao? Cần gì tự mình chuốc nhục? Em đắc tội với người nào sao? Đối phương mới ra tay muốn tàn nhẫn hủy hoại dung nhan của em. Noãn Tâm nghĩ ngợi một lúc. Cô hẳn không có đắc tội với bất cứ người nào mới phải, ngoại trừ Hạ Nghiên Chi. Nếu như cô ta hiểu lầm là cô tung ra những scandal của cô ta, rất có thể cô ta có khả năng xuống tay tàn nhẫn với cô. Sao nào? Nghĩ ra gì rồi hả? Không. Không có. Cô vẫn chưa xác định là cô ta, không muốn tìm thêm phiền phức gì nữa. Hơn nữa tính tình của Ngũ Liên lại thô bạo như vậy, lỡ như làm ra chuyện gì đó khủng khiếp thì... Em cho rằng em không nói gì thì xong chuyện sao? Tôi đã phái người điều tra rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Đôi mắt Ngũ Liên nheo lại, lộ ra ánh mắt lạnh băng, hung ác và tàn nhẫn. Bất kỳ người nào, chỉ cần làm cho người anh quan tâm chịu một chút tổn thương nho nhỏ, anh sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm gấp ngàn lần, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Nón Tâm không lạnh nhưng lại run. Mặc dù hầu hết thời gian, Ngũ Liên ở trước mặt cô cười đùa vui vẻ, cũng coi như ôn hòa, thường hay trêu ghẹo cô, nhưng trong tận xương tủy, sự nguy hiểm của anh so với Nam Cung Nghiêu không hề kém, thậm chí lại thấy anh ta nguy hiểm hơn, xuống tay nhẫn tâm hơn. Cô gần như có thể nhìn thấy trước, sắp có một trận phong ba bão táp đáng sợ kéo đến. Gì chứ? Được người khác cứu rồi sao? Hạ Nguyên Chi tức giận từ ghế sofa nhảy dựng lên. Các người không đem kẻ kia dạy bảo một trận hả? Chúng tôi không dám, là Ngũ Thiếu. Anh nói ai? Hạ Nguyên Chi nhíu mày, trong lòng có chút không yên, chắc hẳn không phải là người đó chứ. Một luật sư nhỏ bé như Noãn Tâm, làm sao có thể có quan hệ với anh ta chứ? Nhưng câu tiếp theo của đối phương làm cho cô ta như bị sét đánh ngang tai, tinh thần suy sụp. Cháu trai của Ngũ Tư lệnh, tổng giám đốc tập đoàn Ngũ Thị Ngũ Liên. Anh ta bây giờ đã bắt đầu điều tra vụ này rồi. Cô mau chóng đưa chúng tôi 5 triệu đi, ngay trong đêm liền xuất cảnh ra nước ngoài. Alo, alo. Điện thoại từ trong tay của Hạ Nghiên Chi rơi xuống đất. Cả người cô ta đầy hoảng loạn. Đắc tội với Ngũ Thiếu chính là tự tìm con đường chết. Không, cô ta vẫn chưa muốn chết. Với tình huống cấp bách này, cô ta nhớ đến Nam Cung Nghiêu, vội vàng gọi điện thoại cho anh, thẳng thắn nói chuyện này, khóc lóc, than thở cầu xin anh. Nghiêu, bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu em thôi. Tôi tại sao phải cứu cô? Giọng điệu Nam Cung Nghiêu lạnh lùng, lời nói xem ra vô cùng tuyệt tình. Cho dù cậu ta không ra tay, tôi cũng sẽ ra tay. Cô chuẩn bị giải nghệ là vừa. Hạ Nghiên Chi nằm la liệt trên ghế, cả người với ánh mắt ngây dại, toàn thân run rẩy. Trợ lý không ngừng hỏi cô ta như thế nào rồi, một chữ cô ta cũng không nói ra nổi. Cô ta dốc bao nhiêu sức lực cùng khổ cực nhiều như vậy, tất cả đều uổng phí sao? Uất Noãn Tâm ở bệnh viện nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy. Nhưng lúc Ngũ Liên ra ngoài mua đồ ăn sáng, vội vàng bảo y tá mang báo hôm nay đến cho cô. Quả nhiên, tiêu đề của tất cả trang nhất đều là tin Hạ Nghiên Chi rút lui khỏi làng giải trí. Cô ta thừa nhận những scandal lúc trước báo chí đưa tin đều là sự thật, bao gồm cả việc lợi dụng quy tắc ngầm cùng một số giao dịch đen trong làng giải trí để được có địa vị như ngày hôm nay. Trong ảnh chụp, cô ta che khuôn mặt khóc lóc, báo chí chen chút dây quanh, vừa nhìn vào cảm thấy rất tuyệt vọng. Uất Noãn Tâm không khỏi lấy làm tiếc. Ngũ Liên vẫn ra tay rồi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô vội vàng đem tờ báo nhét ra sau, nhưng ánh mắt Ngũ Liên nhạy bén cười cười nói. Đừng giấu nữa, tôi đã thấy hết rồi. Trên tay anh đang cầm một bó hoa bách hợp trắng tinh, mang theo không khí của buổi sáng trong lành. Trên người là bộ sơ mi trắng với quần jean vô cùng đẹp trai, giống như chàng hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra. Làm sao có thể nghĩ đến làm việc lại tàn nhẫn đến vậy? Đi mua một ít bánh bao, vừa hay nhìn thấy có người bán hoa nên mua một bó đem về đây. Đừng có tự mình đa tình, tưởng là được tỏ tình đó nha. Noãn Tâm không lên tiếng, một lúc lâu mới hỏi. Anh có cần làm đến mức độ này không hả? Cô ấy phải cố gắng rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian mới có được thành công như ngày hôm nay, lại bị hủy hoại trong chốc lát. Em đang đồng tình cho cô ta sao? Ngũ Liên nhíu mày, vẻ mặt không thèm quan tâm. Đừng có quên, cô ta muốn hủy hoại dung nhan em đó. Nhưng mà tôi vẫn yên ổn ở đây. Đó là chuyện khác. Nếu như tôi không xuất hiện kịp lúc, em cho rằng em có thể không bị tổn hại gì mà ngồi ở đây đồng tình cho kẻ khác sao? Trong luật pháp không phải có một tội danh gọi là giết người chưa thành sao? Chưa nghe qua chưa thành thì không cần bị kết án. Nếu không phải e ngại lòng từ bi của cô, tuyệt đối sẽ không để cô ta rút lui khỏi làng giải trí đơn giản đến vậy. muốn một bàn tay của cô ta đã là nhẹ rồi. Nhưng... Vật nhỏ ngốc nghếch, em không cần lương thiện như vậy. Kêu gọi đồng tình tràn lan ra, em không tàn nhẫn với kẻ khác sẽ tàn nhẫn với em. Tôi chẳng qua chỉ là dùng đạo của người, trả lại cho người mà thôi, là cô ta gieo gió, ắt gặt bão thôi. Noãn Tâm nói không lại anh, cũng biết cho dù có nói cũng không thay đổi được sự thật, nên cũng không mở miệng nói nữa. Được rồi, đừng có bày cái mặt khổ qua đó nữa, bổn thiếu nhìn thấy không thoải mái. Tôi đặc biệt mua loại bánh bao nhỏ này, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ăn hết đi. Ngũ Liên, cô gọi anh do dự hỏi, tại sao anh phải giúp tôi chứ? Ngũ Liên nghĩ ngợi một lúc, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Không nói gì, anh nắm lấy bàn tay của cô để lên lòng ngực chính mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô. Lời tuyên bố bá đạo, dịu dàng ở trên đỉnh đầu của cô vang lên. Tôi muốn em biết, trên thế giới này, chỉ có tôi mới được bắt nạt em, kẻ khác tuyệt đối không được. Lương Cảnh Đường vốn đang đi công tác ở Đài Nam, nghe tin Noãn Tâm nằm viện, vội vàng đáp chuyến bay sớm nhất quay về, gấp gáp chạy đến bệnh viện, không nghĩ đến lại chạm mặt Ngũ Liên vừa đi ra ngoài phòng bệnh. Anh ngây ngốc cả người, hiển nhiên không nghĩ đến cậu ấy lại ở đây. Ngược lại, Ngũ Liên biết anh sẽ đến, vừa gặp mặt liền cười đùa trêu chọc. Đến thăm người nào đó sao? Cậu làm sao lại ở đây chứ? Không lẽ cậu ấy là bạn trai của Noãn Tâm sao? Không thể nào, Lương Cảnh Đường lập tức phủ nhận lời dự đoán đáng sợ này. Tôi tại sao không thể ở đây chứ? Tôi và cô ấy có quan hệ rất đặc biệt nha. Lương Cảnh Đường nắm chặt tay lại, lời nói rất chắc chắn. Cô ấy không thể thích cậu. Quan hệ đặc biệt là quan hệ nam nữ, tư tưởng của anh cũng quá xấu xa rồi đó. Cậu ta vỗ vào vai anh. Tôi phải hút một điếu thuốc, anh vào thay ca vừa đúng lúc. Ngũ Liên đi ngang qua anh, dừng lại một lát, nghiêng mặt. Mọi người đều là người thân với nhau. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, đừng yêu người con gái này quá sâu đậm, nếu không anh sẽ hối hận. Cậu sợ tôi tranh đoạt cô ấy với cậu sao? Sợ? Ngũ Liên cảm thấy thật nực cười, giọng điệu kiêu ngạo, khinh miệt. Ngũ Liên, tôi vẫn chưa thực sự sợ bất kỳ người nào. Nếu tôi thực sự muốn cô ấy là người phụ nữ của tôi tuyệt đối sẽ không nói câu đó với anh. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, anh tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Để lại một câu nói khiến người khác phải nghĩ ngợi, anh thảnh thơi rời khỏi. Cảnh Đường vẫn đứng yên tại chỗ, điều chỉnh cảm xúc, đẩy cửa đi vào. Noãn Tâm vẫn còn đang sốc bởi câu nói của Ngũ Liên chưa thoát ra được, nghe thấy tiếng mở cửa. Vừa thấy Lương Cảnh Đường, cô không khỏi có chút ngạc nhiên. Không phải anh đã đi công tác rồi sao? Cảnh Đường không nói, bản thân tạm dừng mọi chuyện quay trở về. Chỉ nói né qua. Công việc giải quyết xong rồi thì quay về thôi. Nghe đồng nghiệp nói em nằm viện nên đến thăm. Em không sao chứ? Không sao cả. Anh xem, không phải em vẫn ổn sao? Em càng nói ổn, anh càng lo lắng. Lương Cảnh Đường thực sự không còn cách nào với cô. Rõ ràng vẫn là một cô bé không biết chăm sóc bản thân, lại giả vờ mạnh mẽ như vậy, càng khiến anh đau lòng. Anh chỉ rời đi 2 ngày, đã xảy ra chuyện này, bảo anh làm sao có thể yên tâm. Ây da, đừng có nghe bọn họ nói bậy. Em chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, trảy xước một ít da, lười biếng ở trong bệnh viện, định nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày. Cô nuốt nước bọt. Để anh lo lắng rồi, xin lỗi nha. Anh quả thật rất lo lắng. Lương Cảnh Đường thở dài, xoa đầu cô, tha thiết nhìn vào mắt cô. Hứa với anh, sau này đừng để bị thương nữa, được không? Ánh mắt gần như cầu xin, giọng nói dịu dàng ngây ngất. Tim của Noãn Tâm sắp tan chảy rồi, vội vàng quay mặt đi cười ha ha. Có ai muốn bị thương đâu, chuyện này chỉ ngoài ý muốn thôi mà.

Nếu như từ lúc đầu cô nói với anh, cô đã kết hôn rồi, cũng không đi đến bước đường không thể cứu chữa như bây giờ. Ngay trong hoàn cảnh này, muốn cô phải mở miệng như thế nào đây? Về đến nhà, Noãn Tâm vẫn không kềm được đi đến phòng của Nam Cung Nghiêu nhìn một cái. Mở cửa phòng ra, không có ai bên trong, không hiểu sao lại có chút thất vọng. Nhưng không bao lâu, anh đã trở về, chỉ là mặt vô cùng thối, cứ như cô đã nợ anh mấy triệu. Cô tự biết mình không nên chu mỏ lên chống đối, tìm kiếm tiếng nói cho chính mình, đồng nghĩa với việc tự rước lấy nhục ngã. Trên lý trí thì nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa có thể kềm chế được hành động dẫn đi vào phòng của anh. Nam Cung Nghiêu vẫn đang làm việc, khuôn mặt lạnh lùng làm cho cô hơi sợ chùng bước. Đứng tại chỗ một hồi lâu mới lấy hết dũng khí hỏi: "Bây giờ nói chuyện với anh có tiện không?" Bản thân cô cũng có mắt để nhìn mà. Anh nói chuyện nhất định phải tuyệt tình đến vậy, không nể mặt chút nào sao? Quả tiền đúng thật làm bằng băng băng, máu lạnh mà. Ngày hôm đó, anh không nhận được điện thoại của tôi sao? Có. Vậy anh có đến cứu tôi không? Hỏi câu hỏi này, cô phát hiện hô hấp của mình đều ngừng lại. Cả trái tim treo lơ lửng, mong chờ đáp án của anh. Mặc dù cô biết rất rõ câu trả lời là không, nhưng khi anh tự mình mở miệng nói không có, cô vẫn có một cảm giác đau khổ tột cùng, run rẩy hỏi: "Tại sao chứ?" "Cái gì mà tại sao chứ?" "Tại sao anh lại máu lạnh đến vậy hả? Cho dù là một người xa lạ, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu." "Rất xin lỗi, đã làm cho cô ảo tưởng tôi là một người có lương tâm đến vậy. Tôi rất bận, không có nhiều thời gian để chơi trò chơi vô vị này với cô." "Trò chơi sao?" Noãn Tâm cảm thấy hoang đường. "Tôi suýt chút bị quỷ dung nhan. Anh cảm thấy đây là một trò chơi sao? Nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng anh cũng không có chút áy náy nào sao?" "Cô bây giờ không phải vẫn còn nguyên dạng đứng trước mặt tôi sao?" "Xin anh hãy trả lời tôi, nếu như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh có áy náy hay không?" Mặc dù hiểu rõ cứ dây dưa hỏi tiếp cũng là vô nghĩa, sẽ khiến cho cả hai cảm thấy mệt nhoài, nhưng Noãn Tâm vẫn không cách nào ngăn bản thân mình muốn biết câu trả lời. "Có." Tim đập lại trong chốc lát, nhưng một giây tiếp theo đã bị đả kích tiêu diệt triệt để. "Nếu như cô muốn nghe những lời giả dối." Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu càng lạnh, còn mang theo một chút chế giễu. Noãn Tâm lảo đảo từng bước lùi về sau, cả người gần như muốn ngã quỵ. Cô đột nhiên cảm thấy chính mình xuất hiện ở đây thật hoang đường. Cô cứ vậy mất đi tôn nghiêm sao? Nhất định phải chịu sự nhục nhã của anh mới cam tâm sao? "Xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi. Sau này tôi sẽ không chơi trò chơi nhàm chán này với anh nữa đâu." Bị nhục nhã như vậy đã quá đủ rồi, giờ phút này cô không muốn đứng trước mặt anh mất mặt thêm chút nào, quay gót bước nhanh. Nam Cung Nghiêu theo bản năng muốn đứng lên đuổi theo, nhưng buộc phải mạnh mẽ đem cảm xúc kích động đè nén xuống. Nhẫn nhịn quá khó khăn, vì vậy tất cả bút đều bị bẻ gãy làm đôi. "Tại sao chứ? Tại sao biết rõ cô đang diễn kịch, vẫn không nhịn được lo lắng cho cô? Vừa rồi lúc ở cùng các tình nhân mới cũ, cô không phải rất vui vẻ sao? Nụ cười sáng lạng đến vậy, chưa bao giờ ở trước mặt anh nở như vậy một lần nào. Nếu cô đã thích bọn họ như vậy, còn cần phải so đo tại sao anh không cứu cô làm gì? Có anh hùng Ngũ Liên cứu người đẹp, không phải vậy đã đủ rồi sao? Là cô quá tham lam sao? Có hai người đàn ông dây quanh vẫn chưa thấy đủ, nhất quyết phải dụ dỗ anh hết lòng với cô. Cô nghĩ anh ngu ngốc sẽ bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay sao?" Nam Cung Nghiêu buộc mình phải nghĩ cô tồi tệ để cho bản thân thoải mái một chút. Mỗi giờ, mỗi giây đề phòng không được mắc bẫy người phụ nữ này, khiến bản thân từ từ chìm trong âm mưu của cô, vạn kiếp bất phục. Uất Noãn Tâm trở về phòng, ngã xuống giường, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến vậy, không còn sức cũng câm lặng. bị anh liên tiếp lợi dụng lừa gạt, nhiều lần thề sau này sẽ không còn quan hệ gì với anh, vẫn để ý anh như cũ. Cô quả thật là một con ngốc hết thuốc chữa. Đang thất vọng và buồn bã về bản thân, Ngũ Liên gọi điện thoại đến. Noãn Tâm thờ ơ cất tiếng. Alo. Là tôi. Tâm trạng không tốt sao? Không có. Nghe giọng em giống như uống phải thuốc trừ sâu, còn nói không sao. Anh so sánh cái quái gì vậy? Thật khó nghe. Dễ nghe thì làm được gì hả? Hiện thực là được. Noãn Tâm nói không lại anh, chỉ có thể nói được rồi. Vừa quay về từ phòng Nam Cung Nghiêu, biết anh ta không cứu em, bị đả kích sao? Ừ. Mặc dù rất mất mặt, nhưng anh trong thoáng chốc đã đoán trúng, cô phủ nhận cũng vô dụng. Anh có cần hiểu tôi đến vậy không? Đầu óc của em đơn giản, chỉ số thông minh so với heo không hơn không kém, một chút cũng không khó đoán. Có cần tôi tiếp tục đoán xem hiện tại em đang mặc nội y màu gì không? Anh biến thái. Màu hồng. Trên mặt của Noãn Tâm hiện rõ ba đường gạch màu đen. Ngay cả điều này cũng có thể đoán trúng. Anh chỉ cần bày một cái bàn đơn giản cũng có thể xem tướng được rồi. Anh đắc ý. Đoán đúng rồi phải không? Không có chuyện gì quan trọng, tôi cướp đây. Không muốn nói chuyện với tôi đến vậy sao? Không phải, tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Vậy cướp đi, cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là... Anh hơi thở dài. Tôi nhớ em. Giọng nói trầm thấp từ tính thì thào, cứ như có một luồng nhiệt nóng lượn lờ bên tai Noãn Tâm. Hiếm khi nghe thấy anh dùng giọng điệu ấm áp nghiêm túc như vậy để nói chuyện, tim của cô khó ổn định nhảy lên. Nhưng nghĩ lại, chắc lại là trò đùa quái ác của anh, hoặc đang đùa giỡn. Cảm giác tê dại tức khắc tan theo mây khói. Buổi sáng vừa mới nói đùa, bây giờ lại nữa. Anh cho rằng tôi sẽ ngu ngốc tin anh sao? Bị em đoán trúng rồi. Ngủ đi, ngủ ngon nha. Câu trả lời của Ngũ Liên hòa lẫn một chút do dự không rõ ràng, còn có một chút bất đắc dĩ không nói nên lời. Liên, em tắm xong rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng người phụ nữ. Noãn Tâm vừa buồn cười vừa tức giận. Anh vốn là một tên đại sắc quỷ, mỗi giờ mỗi giây không thể tách khỏi phụ nữ. Một đêm xuân cùng với người phụ nữ khác, còn gọi điện thoại nói với cô anh nhớ cô. Có cần cường điệu hơn nữa không? Còn may cô không tin, nếu không thì chết chắc. Được rồi, bạn gái của anh đang đợi anh kìa, mau chóng qua đó đi. Ừ, ngủ ngon. Trong phòng của khách sạn, bên ngoài cửa sổ là ánh sáng của màn đêm Đài Bắc. Ngũ Liên cướp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ, đột ngột cúi đầu nở nụ cười mỉa mai. Nói dối quá nhiều rồi, cho dù có nói thật, cũng không ai muốn tin sao. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó, anh còn cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc để nói. Như vậy, cô càng không nghĩ anh đang nghiêm túc. Anh xem thường Nam Cung Nghiêu không dám đối mặt với chính tình cảm của mình, lựa chọn trốn tránh. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng học được cách che giấu cảm xúc thật trong lòng mình. Anh châm một điếu thuốc, phun ra dòng khói mờ nhạt. Làn khói mờ xanh che mờ đi tầm mắt của anh, đôi mắt nheo lại. Ở trước mắt anh hiện ra nụ cười của Noãn Tâm, bản thân cũng cười theo, vươn tay ra muốn vuốt da cô, lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của chính mình, tất cả đều là hư vô. Vừa mới chia tay, anh lại nhớ cô nhanh đến vậy sao? Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong